Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, 3.000 Long Kỵ, phương xa chiến trường, bốn bóng người khí tức hùng vĩ, giết thành một đoàn, ba thế lực lớn thủ lĩnh, liên thủ chiến thú nhân thống suất, nhưng đáng tiếc như trước bị đè lên đánh, thậm chí, Trương Hàn Văn bởi vậy lấy ra to lớn nhất lá bài tẩy. Vận dụng một loại nhân tộc cổ lão bí thuật, như trước khó có thể chống lại, liên tục bị đánh bay ra đến, ba người cả người nhuốm máu, nhưng không được không tiếp tục giết tới đi. Nơi này, hình thành một cái nhất là chiến trường kịch liệt, tứ đại cường giả chiến đấu dư âm, liên quan đến phạm vi ngàn mét, không một người một thú có thể đứng ở chỗ này, tới gần đều bị hiên bay ra ngoài. Thậm chí không ít thú nhân còn bị miễn cưỡng cho đánh chết. Ngay khi ba thế lực lớn thủ lĩnh huyết chiến thời điểm. Trên chiến trường, mấy trăm con to lớn mãnh mã tấn công tới. Rốt cục đến thung lũng kia cửa ải trước mặt, ầm ầm, một cái xung kích, mấy trăm mãnh mã dĩ nhiên không hề đình chỉ. Đêm này cao to nham thạch thành tường cho va cái nát tan sụp đổ. Sức mạnh cuồng mãnh, hung ác va chạm. Răng nanh xuyên thủng, mũi liền quang, đem một khối lại một khối to lớn nham thạch nát tan hất bay. Nơi này, cao 30 mét tường thành, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản những này tiền sử cự thú. Bị hùng hổ phá tháo xuống, toàn bộ tường thành ầm ầm đổ nát, bụi bặm ngập trời, đá vụn xuyên không, ngang, mãnh mã rít gào, vòi dài vung một cái, đem một ít to lớn nham thạch cuốn lên hất bay. Ầm ầm đập vào bên trong thung lũng, khiến cho một ít chưa kịp tránh né đám người trực tiếp bị đập chết đánh thương. May là, bây giờ nhân loại sức mạnh cường hãn, tinh lực bạo phát trong lúc đó, còn có thể nhanh chóng tránh né, hoặc là đem một ít đá tảng nát tan, bằng không này một khối lại một tảng đá lớn đập tới. Phỏng chừng thương vong còn muốn nặng nề hơn, đáng chết, là tiên sử mãnh mã. Bên trong sơn cốc, theo thường thành sụp đổ, vô số người sợ hãi mà kinh, xem thấy phía trước bụi mù bên trong, từng đạo thân ảnh khổng lồ ầm ầm mãnh bước vào đến. Nham thạch bị dẫm nát tan, mặt đất rung chuyển không ngớt, mấy trăm to lớn mãnh mã vọt vào sơn cốc, tình cảnh khủng bố, tuyệt đối là một loại đáng sợ nghiền ép. Lần này, vừa vặn đứng vững hơn 20 vạn thú nhân công kích nhân loại. Rốt cục đối mặt diệt nguy cơ, đề, một tiếng lại một tiếng khủng bố hung đề truyền đến, ác điểu ngang trời, hướng phía dưới to lớn mãnh mã phổ giết mà tới. Đây là bầu trời bá chủ đối đầu lục địa cự thú. Nhưng không rõ ràng là ai càng lớn mạnh một chút, chỉ thấy, một con lại một con khổng lồ ác điểu đập xuống đến. Cuồng phong gào thét, gây nên mấy trăm con mãnh mã cảnh giác. Những này mãnh mã bên trên từng người đứng một tên thú nhân. Giờ khắc này sắc mặt kinh hãi, trừng mắt hư không lao xuống hơn 300 ác điểu. Nội tâm chấn động, ầm ầm, một trận nổ vang, đại địa chấn đãng, toàn bộ sơn cốc đều run lẩy bẩy. Theo to lớn ác điểu lao xuống, vẫn đúng là cho những này mãnh mã tạo thành uy hiếp rất lớn. Đặc biệt, những kia mãnh mã bên trên thú nhân. Trực tiếp gặp trực tiếp nhất công kích, mãnh mã cường hãn có thể vô sự, thế nhưng thú nhân liền không may mắn như vậy, trực tiếp bị một đòn mà nát, khủng bố ác điểu, cường hãn tốc độ cùng sức mạnh, song trọng uy lực bên dưới, trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ, bất quá, có một ít mạnh mẽ mãnh mã nhưng trực tiếp phản kích, vòi dài vung một cái, ầm ầm đánh vào những kia ác điểu bên trên, đề. Mấy con ác điểu gào thét, cả người chấn động, huyết dịch nương theo lông chim phun trời cao, bị này mãnh mã sức mạnh kinh khủng kích tại thân thể tự nhiên không thể chịu đựng. Trực tiếp bị đánh xuống, mà những kia ác điểu bên trên bóng người, tốc độ lóe lên, xông lên mãnh mã trên lưng, cùng những kia thú nhân tranh tài. Đây là ảnh tử sát thủ, các nàng đều là nữ tử, nhưng có sức mạnh mạnh mẽ. Tốc độ đáng sợ hơn, xì, huyết dịch phun, lần lượt từng tên thú nhân bị xóa bỏ, cái cổ gãy vỡ, đầu lâu lăn xuống, những cô gái này, thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp biến mất thú nhân cái cổ, một đòn giết chết. Đương nhiên, một ít nữ tử vẫn bị đánh bay ra đến, đập xuống trên đất, suýt nữa bị một ít thú nhân vây giết tại chỗ. May là, nơi này có càng nhiều nhân loại chiến sĩ, đem những cô gái này cứu đi. Đây là một loại chống đỡ. Các anh em, không thể nhìn nữ tử giết địch, không sợ chết theo ta lên. Có người vung tay hô to, liên tục hô ứng, vô số người hưởng ứng mà đến, vung vẩy binh khí giết tới. Người người đều tỏa ra thuộc về nhân tộc thiết huyết khí. Bất khuất, loài người là ngoan cường, chỉ cần khắc phục sợ hãi. Như vậy tất cả khó khăn đều không thể ngăn cản loài người bước chân. Lại như giờ khắc này, cứ việc tử vong ở phía trước, có thể như trước có vô số người tiền phó hậu kế. Giết tới đến, voi lớn gào thét, to lớn tiền sử mãnh mã cuối cùng bị loài người giết chết. Trả giá đánh đổi nặng nề, nhưng là, đây là một cái không thể không vì là sự tình, không giết chính là bị giết, đây chính là chiến tranh. Ầm ầm, một con lại một con mãnh mã bị vây giết, hư không ác điểu lao xuống, liên tục tiến công, tạo thành uy hiếp rất lớn. Bất quá, nơi này vẫn có số lượng đông đảo thú nhân, vừa nhìn thấy loài người chiến binh bị xung kích tán loạn, trực tiếp giết tới đến. Thời khắc này, thú nhân uy thế đạt đến đỉnh phong, bên trong sơn cốc căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản những này cự thú. Chính là hư không không ngừng xoay quanh lao xuống áp điểu. Đều có chút lực có không kịp, nguy cơ ở lan tràn, mấy người sợ hãi, mấy người phẫn nộ, càng nhiều người nhưng là bùng nổ ra một loại quyết tuyệt chết ý. Giết, một tiếng lại một tiếng tức giận giết, từng đạo bóng người vọt tới, lại bị hất bay đập xuống, chết ở chỗ này, nhưng là, này không cách nào ngăn cản loài người xông lên quyết tâm. Không giết chết những này mãnh mã cự thú, bên trong sơn cốc nhân loại đem không ai được sống. Nơi này, một bộ lại một bộ thi thể phá nát bay ngang, phòng ốc đổ nát, bụi mù cuồn cuộn trùng thiên. Loài người cùng thú nhân tiếng la giết, chấn động động cửu thiên, sát khí cuồn cuộn, khiến cho bát phương phong vân cùng chấn động động ngang. Cự thú gào thét, vòi dài vung một cái, thì có phòng ốc đổ nát. Đá vụn xuyên không, thậm chí kích thương một ít nhân loại. Đây là một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh. To lớn tiền sử mãnh mã cự thú, dành cho loài người mạnh mẽ uy hiếp. Tử vong nhân số đang gia tăng, một loại tuyệt vọng ở lan tràn. Căn bản là không có cách giết chết bao nhiêu đầu mãnh mã. Nơi này, còn có mấy trăm đầu to lớn mãnh mã cự thú. Lực có mấy vạn cân khoảng cách, căn bản là không có cách lay động. Thậm chí ngay cả tới gần đều không làm được. Hơn nữa, bây giờ còn lại một ít mãnh mã. Thân thể to lớn, da thô thịt sau, sức phòng ngự thực sự quá mức đáng sợ. Thậm chí, này mạnh mẽ huyết mạch khí tức tràn ngập, hình thành một luồng phòng ngự. Trường mâu bay tới, đều không thể xuyên thủng thân thể. Giết không chết, một loại tuyệt vọng, ở loài người chiến đội bên này lan tràn. Chính là vì bài lương vũ bọn người có chút tuyệt vọng. Bọn họ người người nhuốm máu, vết thương đầy rẫy, cảm giác quá mức uể oải. Giết chóc lâu như vậy, thể lực thật sự muốn đến cực hạn. Thế nhưng, này một đám mãnh mã cự thú vừa đến, cho bọn họ tạo thành sự uy hiếp của cái chết. Khủng bố mãnh mã, không người có thể ngăn. Một đường ầm ầm nghiền ép, gặp người dẫm người. Gặp phòng ốc trực tiếp một mũi quăng sụp dưới, này thô bạo uy thế, sức mạnh cuồng bạo, là loài người tạm thời không cách nào chống lại tồn tại. Khí lực không đủ, căn bản là không có cách giết chết những này mạnh mẽ mãnh mã cự thú. Toàn bộ sơn cốc nhân loại hơn một nửa tuyệt vọng, chết tiệt, cùng bọn họ liều mạng. Có người điên cuồng, bạo phát cuối cùng huyết tính, muốn liều mạng, thời khắc này. Vô số người vung vẩy chiến binh đánh tới, thậm chí còn có một chút lão nhân nữ nhân, cầm làm bằng gỗ trường thương, như thế kiên quyết đánh tới, chờ chết không bằng chết trận. Thời khắc này, loài người vận mệnh là nối liền cùng nhau, không người nào có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì sớm có người tuyên truyền, thú nhân không những muốn giết bọn họ sinh lực, còn muốn bắt đứa bé loài người nuôi làm đồ ăn, càng phẫn hận chính là. bắt người phụ nữ tới xem là lợn mẹ đến nuôi, sinh vô số nhân loại đứa nhỏ, cho thú nhân xem là đồ ăn. Tin tức như thế một lan rộng ra ngoài, là cá nhân đều sẽ không đồng ý, trừ phi hắn muốn mình đời sau bị xem là đồ ăn nuôi. Hoặc là, những này người muốn người đàn bà của chính mình bị xem là lợn mẹ đến nuôi. Đây chính là một loại bi ai. Bên trong sơn cốc, hết thảy nam tử dồn dập nắm chặt binh khí, cao thét đánh giết mà đến, tiến hành cuối cùng chém giết. Không phải thú nhân chết chính là bọn họ loài người bi thảm mơ siêu gào. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một trận giống to, giống ngâm kinh thiên, phảng phất có một đoàn cự long đang gầm thét, đón lấy, thảo nguyên chấn động, một trận ầm ầm tiếng vang truyền đến, đầy trời bụi mù bao phủ, đảo mắt liền vọt tới chiến trường biên giới. Các anh em, giết cho ta à, đây là một đám kỵ binh, mà kinh người chính là, những này người kỵ dĩ nhiên là một con lại một con khổng lồ khủng long. Không sai, những này người kỵ chính là khủng long, tài giỏi dữ tợn, thân thể cao to, là một loại tiên sử cường hãn ngũ giác long. Đây là một đám ngũ giác long, cùng Lâm Giật năm giác long rất tương tự, nhưng ít đi hai cái ngắn nhỏ sừng. Bất quá, những này ngũ giác long có thể không có chút nào nhỏ yếu. Một đám cường hãn ngũ giác long, ít nhất một con đều có cao 3 mét, mà to lớn nhất một con ngũ giác long, có tới cao hơn 5 mét, cưỡi một tên nhân loại cường hãn, mà lại vẫn là một tên cụt một tay trung niên, chính vung vẩy một thanh to lớn chiến đao, phẫn nộ đánh tới, là Trấn Hải. Giờ khắc này, rất nhiều người nhận thức cái này cầm đầu cụt một tay trung niên. Người đến chính là Hà Trấn Hải, hắn trở về. Hơn nữa, kinh người nhất chính là hắn mang về một đoàn ngũ giác long. Đầy đủ 3.000 đầu to lớn ngũ giác long, hình thành một luồng đáng sợ dòng lũ. Tại bọn họ phía sau, còn tùy tùng mặt khác một luồng kỵ binh, ngựa hoang hí dài. Đây là một nhóm nhân loại kỵ binh, một người cầm đầu người mặc đồng thau cổ giáp, trên mặt mang theo dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh, vung vẩy chiến thương giết tới. Đây là 10 vạn kỵ binh, đầy đủ 10 vạn ngựa hoang chạy như điên tới, hình thành đáng sợ dòng lũ, mặt đất rung chuyển, chấn động tới vô số thú nhân, thậm chí loài người đều chấn động chuyển động, sau đó hóa thành mừng như điên. Viện quân, chúng ta viện quân đến rồi, các anh em, giết à, vô số nhân loại rít gào, điên cuồng giết chóc, sĩ khí nhất thời dài ra một lớn tiết, khí lực càng hung mãnh. Giết đến thú nhân một trận tan tác, đây là loài người tinh thần, lạnh lẽo trùng thiên, này một luồng hùng vĩ kỵ binh dòng lũ vừa xuất hiện. Nhất thời gây nên toàn bộ chiến trường chú ý, vô số thú nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngũ giác long cường hãn, bọn họ là hết sức rõ ràng, loài người dĩ nhiên nắm giữ một nhánh long kỵ, là địa long kỵ binh, chết tiệt, loài người tại sao có thể có địa long kỵ binh? Có thú nhân rít gào, khó mà tin nổi, đáng tiếc, nghênh tiếp bọn họ chính là này một nhánh cuồn cuộn mà đến long kỵ. Thuộc về Lâm Giật trực thuộc kỵ binh, rồng thực sự kỵ, ngũ giác long ầm ầm đánh tới, nghiền ép tất cả kẻ địch, lấy Hà Trấn Hải dẫn đầu, cưỡi to lớn ngũ giác long, 3.000 long kỵ cuối cùng giết tiến vào toàn bộ chiến trường. Từ bên này giết đi vào. Một đường nghiền ép nát tan vô số thú nhân kỵ binh. Không có một tên thú nhân có thể ngăn cản này một luồng khủng bố long kỵ. Trấn Hải, giết chết này mấy trăm mãnh mã kỵ binh. Giờ khắc này, từ phía trên chiến trường truyền đến một trận gào thét. Đó là một đạo thân ảnh khôi ngô. Chính đang huyết chiến không ngớt. Hắn là Mạc Long, vung vẩy to lớn chiến đao chém giết tứ phương. Cả người vết thương đầy rẫy. Ngựa hoang vật cưỡi sớm sẽ không có, mà chính là hắn rít gào, gây nên Hà Trấn Hải chú ý. Hắn lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm sơn cốc phương hướng. Này nguyên bản hùng vĩ tường thành đã sụp đổ, bên trong chính có mấy trăm to lớn mãnh mã ở bừa bãi tàn phá. Tình huống nguy cấp, Long Kỵ nghe lệnh, theo ta giết đi vào. Hà Trấn Hải sắc mặt giận dữ. Mấy trăm mãnh mã cự thú ở bên trong sơn cốc bừa bãi tàn phá. đó là một cái đáng sợ cảnh tượng. Hắn không chần chờ, quay đầu hướng sơn cốc phương hướng giết đi. 3000 long kỵ tùy tùng, ầm ầm nghiền ép, dọc theo đường đi nghiền ép vô số thú nhân kỵ binh. Thời khắc này, Quy Danh là thuộc về loài người, là thuộc về này một nhánh cường hãn long kỵ. Không một tên thú nhân có thể ngăn, duy nhất có thể chính là này mấy trăm mãnh mã cự thú. Thế nhưng, 3000 đầu ngũ giác long, sức mạnh có thể không nhỏ yếu. Gào, một trận lại một trận rồng ngâm truyền đến, tiền sử cự long rít gào, rốt cục gây nên này mấy trăm con mãnh mã chú ý. Dồn dập cảnh giác lên, vòi dài liền quang liền muốn xoay người, nhưng đáng tiếc, nhưng đụng phải 3000 long kỵ từ phía sau mang đáng sợ hơn xung kích. Hết chương.